Nguyệt Ba Luân trước mặt, hoàn toàn không giống với thứ bình thường mình dùng. Loại cảm giác này rất quen thuộc, giống như ở đâu cảm thụ qua. Hắn mở choàng mắt, Nguyệt Tương Yến Tương Tiên. Không sai, chính là khí tức của Nguyệt Tương Yến Tương Tiên. Cái kia là tiểu nhị đại nhân luyện chế. Chẳng lẽ những Nguyệt Ba Luân này cũng là tiểu nhị đại nhân luyện chế? Kinh ngạc quá nhiều, trong lòng hắn càng chấn động. Một cái ý nghĩ cực kỳ lớn mật đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Lẽ nào những Nguyệt Ba Luân này có thể phối hợp cùng Nguyệt Tương Yến Tương Tiên? Tạ Vũ An càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hận không thể lập tức thử một lần. Nhưng Lý Nhiên còn tại một bên chờ đợi hắn nghiệm thu, hắn liềm chế lại phần xung động này. Thương Châu sản vật hắc kim rất thích hợp dùng cho chế tác chiến hạm vũ khí, cho nên Tạ Vũ An mới đề nghị mặt trên đưa tới một nhóm chiến hạm vũ khí để gia tăng sức chiến đấu cho cứ điểm. Tuy rằng vệ hải cứ điểm đã cải tạo qua, khá kiên cố và mạnh mẽ, nhưng Tạ Vũ An biết rõ trách nhiệm của mình lớn ra sao, không dám sơ ý, còn là hướng về cấp trên trình lên phần thỉnh cầu này. Hắn bị 200 cái Nguyệt Ba Luân chuẩn hoàng kim cấp đưa tới làm chấn kinh. Trong lòng Tạ Vũ An cảm thán khó giải thích. Không nghĩ tới, Thương Châu lại đã có thể sản xuất Nguyệt Ba Luân chuẩn hoàng kim cấp. Tốc độ tiến bộ này thực sự là khiến người ta cứng họng không nói được gì. Hơn nữa, quá có tiền rồi. Binh đại nhân còn có một thứ đưa cho Tạ đội trưởng. Lý Nhiên nói, còn có thứ khác. Tạ Vũ An hơi có chút kinh ngạc. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái dương thì ánh mắt liền không khỏi ngưng tụ. Cái dương cao như một người là do hắc kim chế tạo thành. Bên trong là cái gì? Tạ Vũ An kiềm chế nghi hoặc trong lòng, mở cái dương ra. Kim quang chói mắt tức thì sáng lên bên trong vận tải chiến hạm. Mọi người dừng động tác lại, dồn dập quay mặt nhìn về phía kim quang. Một bộ kim sắc cũ trang uy nghiêm, áo giáp, lặng lẽ đứng trang nghiêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, bỏ ngựa bắt ve, lão đại, tóm được rồi. Giọng A Lánh lộ ra hưng phấn vô cùng, chư tướng vây quanh Thạch Sâm nghe vậy, người nào vẻ mặt cũng vui mừng. Đuổi theo, chú ý, không để cho bọn họ cảnh giác. Thạch Sâm rất bình tĩnh, hắn không cao hứng quá sớm. Chinh chiến nhiều năm như vậy, kẻ địch quỷ quyệt như thế mới lần đầu tiên gặp được. Mai Thần Tu, cái tên giống như nữ nhân này là một kẻ ngay cả binh cũng cảm thấy khó giải quyết. Quang Minh Châu xâm lấn, binh quyết định rất nhanh, lập tức thủ ở phòng tuyến, không để ý đến Mai Thần Tú. Thạch Sâm không buông tha. Nếu chỉ có một mình Mai Thần Tú thì không đáng phí sức như thế, nhưng phía sau Mai Thần Tú còn có một nữ nhân đáng sợ, Nhu Phu Nhân. Nhu Phu Nhân có cảm giác chính trị nhạy cảm, thường ở nơi cứ điểm đưa ra kế sách. Hai người đơn phương hành động sẽ không đáng để lo lắng. Mai Thần Tú khách quân tác chiến, nòng cốt dưới trướng đều là tướng lĩnh Quang Minh Hải, nhưng vẫn không thể thay đổi được bản chất hải tặc. Hải tặc dù có xuất sắc cũng chỉ là hải tặc. Nhu Phu Nhân di chuyển giữa các thế lực, luôn tìm được thế lực có thể giúp ả hoạt động, chẳng qua cũng giống gái Hồng Lâu. Gái chỉ thích ăn chơi, chỉ người phụ nữ có tài giao tiếp trong xã hội xưa, mang ý miệt khinh. Thế nhưng nếu hai người liên thủ liền đủ để khiến người kiêng kỵ. Quang Minh Châu xâm lấn, mỗi thế lực ở Nam vực tâm thần đều hoảng sợ. Đúng là cơ hội cho Nhu Phu Nhân thể hiện. Chi hải tặc của Mai Thần Tú này, nếu cho hắn tìm được nơi sống yên ổn thì không khác gì để phía sau lưng một cái gai độc bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp chí mạng. Binh cần phải cân nhắc là toàn cục. So với toàn cục, Mai Thần Tú cũng được, Nhu Phu Nhân cũng được, đều không bằng Quang Minh Châu ba đường tiếp cận nguy hiểm trực tiếp như vậy. Thạch Sâm có cân nhắc của riêng hắn. U Châu quỷ kỷ bổ sung đại lượng máu huyết mới mẻ, sức chiến đấu chỉnh thể không tăng trái lại hạ xuống. Hắn cần có thời gian và chiến đấu để tôi luyện chỉnh đốn kết hợp lại. Bạch Hải tặc do Mai Thần Tú xuất lĩnh chính là hòn đá mài giao cho quân lính của Thạch Sâm. Một nguyên nhân khác đó là phong cách chiến đấu. U Châu quỷ kỹ chú trọng chính là tính cơ động, di chuyển đường dài, quấy rầy phía sau địch. Thời kỳ đầu của chiến dịch, yêu cầu cấp thiết của Nam Minh là tạo phòng tuyến, ổn định thế cục. binh đồng ý thỉnh cầu của hắn. Thạch Sâm liền xuất lĩnh U Châu quỷ kỵ, bám chặt theo đám bạch hải tặc. Sự xảo trá của đối phương khiến Thạch Sâm càng trở nên cẩn thận. Hắn biết rõ mình chỉ có một lần cơ hội, nếu là thất thủ, muốn lần thứ hai lần ra được đối phương, vậy thì khó càng thêm khó. Hơn nữa thời gian lưu cho hắn để giải quyết phiền phức này có hạn, một khi tiền tuyến báo nguy, hắn cần phải xuất lĩnh U Châu quỷ kỵ tiến đến trợ giúp. Thạch Sâm tựa như thợ săn lão luyện, kiên trì mà cẩn thận, xa xa mà theo tại phía sau bạch hải tặc. Mai Thần Tú không có nghĩ đến, phía sau còn có người truy kích hắn. Lúc trước chơi trốn tìm, đối phương không biết làm gì với hắn làm cho hắn hưng phấn không thôi. Nhu phu nhân cũng không có gợi ý ở trước mặt hắn, cho nên khi biết được đại quân Quang Minh Châu xâm lấn Nam Vực thì hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nhạy cảm phát hiện được đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Quả nhiên, hắn cảm nhận được cổ áp lực như có như không kia biến mất không thấy. Đại quân Quang Minh Châu tiếp cận Nam Minh, lúc này chẳng ai quản không nổi hắn. Hắn công kích vài tòa thành thị để thăm dò, không có phát hiện tung tích chiến hạm. Hắn sao có thể nghĩ ra, Thạch Sâm cũng không sử dụng chiến hạm, mà mang theo U Châu quỷ kỵ, trong năng lượng hải lặn lội đường xa, đuổi theo không bỏ. Theo tin tức từ tiền tuyến truyền đến, Mai Thần Tú càng yên tâm. Đảo thứ nhất phòng tuyến của Nam Minh đã bị phá hủy. Tuy rằng đột nhiên xuất hiện võ tướng xuất sắc như Tạ Vũ An, nhưng biểu hiện tổng thể của Nam Minh cũng không tốt. Đảo phòng tuyến thứ nhất sụp đổ, có nghĩa Nam Minh nhận áp lực càng lớn. Hắn có thể tưởng tượng, Nam Minh tiền tuyến nhận áp lực là kinh người cỡ nào, được ban cho cơ hội tốt. Mai Thần Tú nóng lòng muốn thử, hưng phấn khó giải thích, tiền tuyến đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Nam Minh. Hậu phương trống trải như mỹ nữ không được bảo vệ khiến người thèm nhỏ dãi. Phá hoại, hắn chỉ cần phá hoại không cần e dè gì. Phá hoại tuyến tiếp viện của Nam Minh, phá hoại công xưởng của Nam Minh, không ngừng phá hoại, Nam Minh sẽ không ngừng mất máu. Tuy rằng hắn không cho rằng Nam Minh có thể chống lại đại quân Quang Minh Châu đi tới, nhưng hành động của hắn có thể làm bước chân chinh phục Nam Vực của Quang Minh Châu nhanh hơn rất nhiều. Đây là mục đích của bọn họ. Hắn không có xuất thủ một cách thô lỗ. Sau mấy vòng tiến công thăm dò tạo ra kinh hoàng, hắn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Theo tình hình chiến đấu ở tiền tuyến trở nên nguy cấp, hậu phương trống rỗng, khối bánh gato màu mỡ này cũng không phải chỉ có mình hắn nhìn chăm chú. Những kẻ đồng hành với hắn kia cũng đang mài đao soàn soạt. Đối với hải tặc mà nói, hỗn loạn vĩnh viễn là thứ bọn hắn thích nhất, nước đục mới có thể tìm cá. Về phần Nam Vực có bị công phá hay không, đối với bọn họ có quan hệ gì? Trong đầu bọn hải đạo tham lam đều nghĩ phải làm sao để nhân cơ hội tốt này kiếm một khoản. Trong lúc nhất thời, hoạt động của hải tặc trở nên hung hăng và ngang ngược. Hỗn loạn, phía dưới cục diện kinh hoàng, chi bạch hải tặc do Mai Thần Tú chỉ huy này như cá mập ẩn núp tại biển sâu.